quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Công Minh, A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 181, chương 1330, Oan gia gặp mặt, phần 2. Diệp Thiếu Dương hy vọng Qua Qua có thể thông báo cho Nghiễm Tông Thiên Sư tới tiếp ứng bản thân mình, như vậy còn có một chút hy vọng sống sót. Còn nếu như cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ hòa giải, không thể nào. Bản thân đương thời đem bao nhiêu người như vậy vây công nàng, đem nàng đả thương, lại đem nàng nhốt vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã sớm hận mình thấu xương. Hơn nữa bây giờ người ta chiếm thế thượng phong, ước đoán bây giờ nếu như mà đánh nhau với nàng, coi như không bị giết, nếu như bị bắt, vạn nhất không giết thì cũng trở thành độc chiếm gì đó. Mỗi một ngày tìm mình lấy âm bổ dương, không đúng, là phải là lấy dương bổ âm gì gì đó, như vậy ấy cũng tốt. Đại khái là được rồi, mình tự mình nghĩ nhiều. Diệp Thiếu Dương, đến đây. Cửu Vĩ Thiên Hồ đứng bất động, chỉ có 9 cái đuôi đằng sau bay lượn trên không trung, nhấc lên cuồng phong, đem đất cát trên mặt đất thổi lên, dùng đến gần như là cực hạn yêu khí, tạo thành một cỗ gió xoáy càng thu càng chặt, hướng Diệp Thiếu Dương bao vây. Diệp Thiếu Dương tế ra ngũ hành kỳ cắm ở bên cạnh mình, sau đó đem thất tinh long tuyển kiếm cắm ở trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, cùng một lúc ném ra 12 đạo linh phù đầu đuôi giáp nhau, giáp thành hình một con rồng, vây quanh ngũ hành kỳ xoay tròn. Ngũ hành kỳ tỏa ra linh quang kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm màu sắc ngưng tụ một chỗ. Trên đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương hình thành một bức thái cực đồ, đem bản thân bao vây lấy. Cái này hoàn toàn là thế thủ, Diệp Thiếu Dương rất rõ, đánh thì đánh, bất quá hiện tại chỉ có thể bảo vệ, chờ cơ hội phản công. Thứ hai, chờ Nghiễm Tông Thiên Sư đến, mình cùng với lão hợp lực xuất thủ, tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Cửu Vĩ Thiên Hồ thấy cảnh này thì nhẹ nhàng cười một tiếng, điều khiển yêu phong hướng kết giới Diệp Thiếu Dương bố trí, không ngừng mà tấn công tới tấp. Diệp Thiếu Dương rất nhanh cảm thấy không thể trụ nổi, cắn chót lưỡi, hướng long tuyển kiếm trước mặt phun ra một búng máu. Bảo kiếm run lên, linh quang khuếch tán, đem yêu phong bức ra một ít. Cửu Vĩ Thiên Hồ giơ tay, trên không trung giang rộng, từng đạo yêu khí đột nhiên xuất hiện, hướng kết giới gia trì cường độ. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm nhận được uy lực của kết giới, kết giới hầu như là muốn bị nghiền nát, vội vàng phun ra một hơi đầu lưỡi thiên huyết ở trên bảo kiếm, xua đuổi yêu khí. Người so với lúc đó đã lợi hại hơn rất nhiều, Cửu Vĩ Thiên Hồ nói. Có rất nhiều xiển giáo kim tiên cũng không hơn cái này, đáng tiếc là người không có cơ hội đâu. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nhạt. Diệp Thiếu Dương, ta xem ngươi có bao nhiêu máu huyết đây. Nàng từng bước đi tới, yêu khí càng gây áp lực, càng ngày càng mạnh. Diệp Thiếu Dương mặt tái nhợt, cả người run rẩy, kiên trì được một hồi, nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ đang từ từ đi tới, vươn một cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn, dùng sức đánh lên kết giới. Kết giới bị nghiền nát, Diệp Thiếu Dương cả người run lên, khóe mắt khép hờ lại, hầu như là muốn ngất đi. Diệp Thiên Sư, ngươi cảm thấy như thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ lộ ra một tay tiến lên bắt hắn. Long Tuyển Quy Vị. Diệp Thiếu Dương hướng phía trước lộn một vòng, tay trái đồng thời nắm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tay phải hướng về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngón giữa bắn ra, hiện ra ám kim thần phù dán trên tay của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thái Thượng Tam Thanh, Tứ Phương Đại Đế, Thần Uy Thông Thiên, Phần Thiên Diệt Địa, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Tiêu Dương rất nhanh niệm tụng chú ngữ, thần phù hóa thành một ngọn lửa màu xanh lam ở trên bàn tay của Cửu Vĩ Thiên Hồ mà thiêu đốt. Phần Thiên Diệt Địa phù trên thiên thư ghi lại là một trong ám kim thần phù, cùng với thần phù mạnh nhất của Diệp Thiếu Dương hiện tại. Cái gì? Cửu Vĩ biết rõ tuy là trúng kế, lúc đầu cũng không quan tâm. Thế nhưng ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện ở trên thân, lập tức điên cuồng dùng chính yêu khí làm nguyên liệu. Lúc này mới ý thức được ngọn lửa này không bình thường, vội vàng làm phép chặn lại. Tu vi của nàng thông thiên, dùng yêu pháp khắc chế Phần Thiên Diệt Địa phù trùng thiên nghiệp hỏa. Nàng nhẹ cười nói: Diệt Thiên Sư, người nghĩ như vậy là có thể giết ta sao? Không thế thì sao? Long Tuyền giết địch. Lời còn chưa dứt, một đạo ánh kiếm màu tím lao qua hướng hỏa diễm dập tắt, giống như là một con cuồng long giống giận hướng về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ chém tới. Đây mới chính là sát chiêu của Diệp Thiếu Dương, chuẩn bị phía sau của Phần Thiên Diệt Địa phù. Rốt cuộc cũng là bài vị linh tên, Diệp Thiếu Dương lấy Long Tuyền kiếm tế xuất ra một kích mạnh nhất. Khoảng cách gần như vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, triệu tập yêu lực đỡ lấy một kích, chuẩn bị lui về phía sau. Tiếp tục lại là 8 chương linh phủ đánh tới. Diệp Thiếu Dương hành động liền mạch lưu loát, không để cho nàng có cơ hội mà thở. Sau khi làm phép thi triển ra lăng không bộ, hướng phía trước chạy như bay. Hắn cũng không trông cậy vào như vậy thì có thể chế trụ được Cửu Vĩ, tất cả chỉ vì là muốn đào tẩu. Ầm một tiếng, linh phủ bị yêu lực của Cửu Vĩ phá tan. Diệp Thiếu Dương vừa chạy một bên vừa quay đầu liếc mắt nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, sắc mặt có chút ửng hồng, một luồng tóc rối bời từ trên trán rũ xuống, bất quá cũng không hơn. Cửu Vĩ hít một hơi, đôi tay đuôi lay động đuổi theo. Còn mẹ nó! Diệp Thiếu Dương âm thầm kinh hô, bản thân mới vừa rồi bị liên tiếp tập kích, coi như đối phương là một con tiên yêu cũng phải bị đánh cho gần chết. Cửu Vĩ lại vững vàng đón đỡ như vậy, thế mà nhanh như vậy đã đem phù chú phá tan, vẫn là nằm ngoài dự đoán. Người này quả thực là nghịch thiên mà. Ta đã khinh địch rồi. Cửu Vĩ âm thầm sâu kín, từ phía sau truyền đến âm thanh: người lấy lui làm tiến, đột nhiên tấn công hoàn toàn chính xác là ngoài mọi dự đoán của ta. Ta khinh địch trúng kế là xem thường nhà ngươi rồi. Ta quên mất ngươi dù sao cũng là linh tiên. Thế nhưng ngươi cho rằng chỉ như vậy mới có thể chạy thoát khỏi tay ta ư? Nhầm rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu tối sầm xuống, tựa như là bị vật gì che khuất ánh trăng. Ngẩng đầu nhìn là dùng yêu lực huyễn biến thành hồ ly chảo đang hướng bản thân mình bổ xuống. Mắt thấy không còn cách nào mà chạy trốn, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đứng lại, nhớ kỹ chú ngữ, đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ đánh ra. Không ngờ vừa mới thi triển đã bị hồ ly chảo đánh văng qua một bên. Hồ chảo mang theo một cỗ yêu khí màu đỏ ngưng tụ hướng Diệp Thiếu Dương chộp tới. Lúc này không còn khả năng trốn chạy. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyển kiếm, dự định làm phép liều mạng, thì đúng lúc này một đạo thanh quang bay tới, cùng hồ chảo đụng nhau, đem hồ chảo đánh tan. Thanh quang cũng lăng không hạ xuống cắm trên mặt đất, là một hình dạng binh khí, đả thần tiên. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra, quay đầu nhìn, đạo phong đang đạp không mà đến, đứng ở trước người mình, đưa tay phất một cái, đả thần tiên trở về trong tay mình. Còn không mau đi sao? Đạo phong liếc nhìn hắn: Người tới đây làm gì? Không phải là vì ngươi à? Ngươi ở đây, ta đi tìm lão đạo sĩ tới giúp. Diệp Thiếu Dương nói, ta đi trước, ngươi cùng muội tử từ từ trò chuyện, nhớ đó, nhẹ nhàng với nàng thôi. Nói xong thì vội vàng chạy đi. Chương 1331, lai lịch huyết bồ đề. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng, nếu như Đạo Phong bảo mình đi, như vậy có nghĩa là bọn họ hai người cùng liên thủ cũng không bắt được Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thế nhưng Đạo Phong thực lực vượt xa mình, tự bảo vệ khẳng định là không thành vấn đề. Chỉ cần giữ chân nàng, bản thân đi gọi Nghiễm Tông Thiên Sư, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch bọn họ đến, tất cả cùng tiến lên, có thể là sẽ thu phục được nàng. Là ngươi? Cửu Vĩ nhận ra Đạo Phong. Trận chiến ngày đó, ngươi giống như cũng có phần. Nói nhiều, đến đây đi. Đạo Phong chắn một tay trước ngực, không ngừng huyễn biến thổ ấn. Trên đỉnh đầu hiện ra tam sắc hắc liên, không ngừng xoay tròn. Năm đạo khí tức quanh thân hiện lên trên đả thần tiên vần quanh. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt trầm xuống. Người lại có thể luyện thành tiệt giáo quỷ thuật, người cuối cùng là người nào? Đạo Phong nhìn nàng bình tĩnh. Người đã trải qua phong thần chi chiến sao? Tiểu bối lớn mật. Cửu Vĩ hô lên một tiếng, chín cái đuôi bỗng nhiên huy động, trên không trung dựng thẳng lên. Yêu khí màu đen trên không trung hội tụ thành một dòng, hình thành một con linh hồ hắc ảnh to lớn, giống như là một ngọn núi, quỳ rạp trên mặt đất, làm ra tư thế nhào tới phía trước. Đạo Phong liếc mắt nhìn, trong miệng niệm chú, tay áo vung lên, từ trong ống tay áo bay ra hai đạo linh phù, hóa thành một đám lửa, một băng. Trên bả vai, hai bên vờn quanh, quỹ tích vận hành nhìn qua như là thái cực lưỡng ngư đồ, nhưng lại có chút không giống. Tam thanh quỷ phù. Cửu Vĩ lạnh lùng nói. Người cũng có tiến kiến thức đấy. Đạo Phong nói xong, tay phải nhấc một cái, hai miếng linh phù ở trong hỗn nguyên nhất khí phù là Ngọc Thanh phù và Thượng Thanh phù rời khỏi vai, đi tới bên tay của hắn, hóa thành nhất âm nhất dương lưỡng đạo cương khí, linh quang bắn ra vô cùng chói mắt. Cửu Vĩ huyễn hóa ra hồn ảnh vô cùng to lớn, đột nhiên hòa tan, cát bay đá chạy hướng Đạo Phong mà ầm ầm cuốn qua. Đạo Phong nghênh đón một bước, dùng tam hoa tụ đỉnh ngăn trở cơn gió lốc, ngũ khí triều nguyên thôi hóa quỷ phù hướng về phía Cửu Vĩ đánh tới. Oanh một tiếng, một cỗ khí khổng lồ đem Diệp Thiếu Dương nhấc lên đánh nhau. Diệp Thiếu Dương quay người bò lên trên sườn đất nhìn lại, một thanh một hồng hai đạo nhân ảnh cùng nhau một chỗ, các loại yêu khí linh quang lóe lên, tình hình chiến đấu thì vô cùng kịch liệt. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn lập tức mê ly, cũng đi đến viện binh. Chiến đấu kịch liệt như vậy không nên thiếu ta đâu. Diệp Thiếu Dương thậm chí muốn trở về một lần nữa đánh nhau. Đúng lúc này thì cách không chuyển đến âm thanh của Qua Qua hô hoán. Quay đầu nhìn lại, Qua Qua Nghiễm Tông Thiên Sư đang đến, vội vàng kêu lên. Làm sao mà chỉ có hai người các ngươi? Sao không đem mọi người gọi đến cùng nhau đi bắt Cửu Vĩ? Nghiễm Tông Thiên Sư nói. Đơn giản quá, kéo cả đám người xuống núi, vạn nhất lão lão đánh vào sơn môn, người nào gánh nổi? Diệp Thư Dương sững sờ, lúc này mới nhớ đến là Cửu Vĩ cùng với lão lão kia là một phe. Chúng ta chỉ có 4 người, một lần có thể bắt được nàng không? Nghiễm Tông Thiên Sư lắc đầu. Vậy thì thế nào? Nghiễm Tông chỉ ngón tay về phía sau hắn. Diệp Thư Dương nhìn lại, Đạo Phong đang đi đến, Cửu Vĩ đã không thấy tăm hơi, sao đột nhiên lại dừng đánh? Nghiễm Tông Thiên Sư nói. Nói đến 4 người chúng ta có thể bắt Cửu Vĩ hay không, ít nhất cũng xảy ra một trận đại chiến, ắt sẽ kinh thiên động địa đến lão lão. Đến lúc đó, mụ ta cho người vây đánh chúng ta, còn không biết là cuối cùng ai bắt ai đây. Đạo Phong đi tới, Nghiễm Tông Thiên Sư ở trên dưới quan sát hắn một hồi, trong thần sắc toát ra một tia phức tạp. Ngươi là Đạo Phong? Đạo Phong khẽ gãi gãi cằm, ta đã bị Mao Sơn trục xuất, không còn là đạo môn đệ tử, ta không cần làm lễ. Nghiễm Tông Thiên Sư lờ đễnh khoát tay nói: Cẩu Vĩ Thiên Hồ nhân quả không ứng trên người của ngươi, ngươi không cần cùng nó sống mãi với nhau. Đạo Phong lạnh nhạt đáp: Ta chỉ cùng nàng thử xem công pháp mới luyện thành thôi. Nghiễm Tông cả kinh: Bằng sức một mình ngươi có thể đánh với Cửu Vĩ Thiên Hồ cao cường kia một trận cân bằng sao? Diệp Thiếu Dương tiến lên, một tay khoác vai Đạo Phong: Làm sao ngươi biết là ta gặp nguy hiểm? Ta làm sao mà biết? Đạo Phong nhàn nhạt trả lời. Diệp Thiếu Dương sững sờ: Ngươi không biết ta gặp nạn, tại sao ở thời điểm mấu chốt đều đến cứu ta? Ai nói là ta tới cứu ngươi? Chuyện này không lẽ là không đúng à? Ít nhất lần này là không. Ta đến tìm nghi ơi, lại thấy Sơn Hà xã tác đồ mở ra trên giường cho nên tiến vào. Đạo Phong định thần nhìn Diệp Thiếu Dương: Ngươi ở trong phòng bố trí không ít trận pháp kết giới, bất quá chỉ có thể chống đỡ tiểu quỷ. Nếu như gặp phải cường giả chân chính, quả thực là thùng rỗng kêu to. Tương lai không thể làm như vậy đâu. Sơn Hà xã tắc đồ là hồng hoang chí bảo, đừng có sơ suất. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nhật thầm nghĩ, ngoại trừ cái tên biến thái như ngươi thì cũng không có ai có thể xông vào nhà mình. Đúng rồi, ngươi đi vào nơi này làm gì? Đạo Phong không để ý tới hắn, hướng Nghiễm Tông Thiên Sư nói chuyện: Ta có chuyện muốn xin tiền bối hỗ trợ. Nghiễm Tông Thiên Sư dường như biết ý đồ của hắn, khẽ gật đầu: Lên núi trước rồi nói. Vốn nghĩ rằng là sẽ có một trận đại chiến, kết quả như vậy vội vã mà đã kết thúc, Diệp Thiếu Dương ít nhiều có chút mất hứng. Mở ra thiên nhãn, hướng bốn phía nhìn lại, không có thấy Cửu Vĩ. Xem ra là tiểu yêu tinh này đã đi. Nàng ta hận mình đến thấu xương, có thể buông tha cơ hội giết mình mà đi, chỉ có một khả năng là Đạo Phong quá mạnh. Hơn nữa Nghiễm Tông Thiên Sư còn cả mình. Nàng biết là mình không có cách nào thắng thế. Nhớ tới thời điểm trước đây bao vây diệt trừ Cửu Vĩ, Đạo Phong tựa hồ cũng không có cách nào bắt nàng. Nói cho rõ, khi đó hắn chưa có mạnh như bây giờ. Hắn hiện tại có thể cùng với Cửu Vĩ chính diện đấu pháp, không rơi vào hạ phong. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì có được hai quỷ phù? Nếu như để cho hắn đạt được quỷ phù cuối cùng, tu luyện thành tam thanh quỷ thuật, liệu còn cường đại đến như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương không dám tưởng tượng. Đến chân núi, Nghiễm Tông mở ra cấm chế, dẫn bọn họ lên trên núi. Đạo quan đã hoàn toàn tu sửa xong, viện môn so với trước kia phóng khoáng gấp mấy lần. Tên của đạo quan cũng thay đổi thành Thanh Phong Quán. Đạo quan phía trước, đất trống ở trên, một đám người đứng ở trong đình nhỏ. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Lâm Tam Sinh đều ở đó. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức thân thiết chào hỏi: Đạo Phong ca ca. Tiểu Bạch nhìn thấy Đạo Phong, đôi mắt tỏa ra lục quang, bước hai ba bước nhảy đến trước mặt, há hốc mồm nhưng không biết nói gì cho phải. Thì người khỏe chứ? Đạo Phong nhíu mày nhìn nàng. Tiểu Bạch nhất thời có chút quẫn bách, lên đến phía sau Diệp Thiếu Dương kéo áo của hắn một cái. Diệp Thiếu Dương hiểu ý, hướng Đạo Phong: Nàng là người ái mộ ngươi, rất sùng bái đó. Chương 1332, lai lịch của Huyết Bồ Đề, phần 2. Đạo Phong làm bộ như là không nghe thấy. Hắn chính là Đạo Phong. Hey, quả nhiên là một mỹ nam tử mà. Lý Lâm Lâm ở bên tai của Lâm Tam Sinh thì thầm: Trách không được, nhiều cô nương thích hắn như vậy. Lâm Tam Sinh nói: Nhưng mà ta vẫn thích Thiếu Dương nhiều hơn. Nghiễm Tông Thiên Sư đem đám người không phận sự đuổi qua một bên chơi, rồi ngồi xuống bắt chuyện với Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong. Nhìn hai người, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Mục đích người đến tìm ta, tiểu quỷ qua qua nó đã nói, Ly Khai Thảo, Tử Đăng Hoa, Huyết Bồ Đề, nơi này đều có. Thật sao? Diệp Thiếu Dương vui mừng vạn phần. Nghiễm Tông Thiên Sư cười cười: Ngươi đừng vội mừng, nghe ta nói hết. Ly khai thảo, từ đăng hoa, ta đều có thể đơn giản tìm cho ngươi. Nhưng huyết bồ đề phụ cận đây cũng có, chỉ sợ là ngươi không có cách nào hái được thôi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Ý của ngài là? Nghiễm Tông chỉ ra một tòa lối ảm đạm. Diệp Thiên Sư có biết đây là nơi nào không? Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Biết, đó không phải là địa bàn của lão lão sao? Rồi vỗ ót. Ta hiểu rồi, huyết bồ đề ở trên ngọn núi này. Nghiễm Tông gật đầu. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, có biện pháp nào trộm nó không? Nghiễm Tông đáp, tuyệt đối không thể. Người muốn lấy huyết bồ đề nhất định phải đánh bại lão lão, không có khả năng nào khác. Vì sao? Diệp Thiếu Dương không hiểu liền hỏi, chẳng lẽ huyết bồ đề ở trên người của lão lão? Nghiễm Tông Thiên Sư trả lời, người nói đúng một nửa. Kỳ thực chân thân của lão lão chính là huyết bồ đề. Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn ra. Là có ý gì? Ý là bà ta chính là huyết bồ đề nghìn năm tu luyện thành tinh. Lời vừa nói, tất cả mọi người đều cả kinh. Đạo Phong cũng nhíu mày. Diệp Thiếu Dương nhất thời không hiểu liền hỏi, chuyện này huyết bồ đề cũng có thể thành tinh sao? Vạn vật đều có linh tính, huyết bồ đề vì sao lại không thể thành tinh? Nghiễm Tông Thiên Sư thở dài, lần trước ta nói cho người biết, ta vì truy nã bà mới dù đáng tới đây. Nhưng người không biết, hồng hoang thế giới này có biết bao nhiêu ác quỷ tà linh. Ta vì sao hết lần này lần khác lại muốn bắt bà không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Bởi vì nàng cũng giống như ta, là từ nhân gian tới. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có thể cái gì biết gọi là huyết bồ đề? Ta đâu có biết, ta đến cả cái tên còn chưa từng nghe qua, làm sao mà biết? Diệp Thiếu Dương bực mình nghĩ thầm, cái lão đầu này có cái gì thì nói thẳng con mẹ nó ra, hỏi cái này hỏi cái kia, rõ ràng biết mình không có trả lời được mà còn nói. Đạo Phong, người có biết không? Nghiễm Tông thấy Diệp Thiếu Dương không biết, lại quay sang hỏi Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương không đợi Đạo Phong mở miệng, một tay kéo Nghiễm Tông. Hey, ngài nếu biết thì cũng đừng úp mở có được không? Muốn trò chuyện có nhiều cơ hội, xin ngài nhanh lên nói chính sự. Tiết tấu nói chuyện bị cắt đứt, Nghiễm Tông có điểm khó chịu, suy ngẫm một lát rồi bắt đầu kể về lai lịch của huyết bồ đề. Bồ đề thụ vốn là Phật gia thánh vật, cây cối hoa lá đều có thể dùng chế tác pháp khí, bản thân cũng có tác dụng chấn tà cực tốt. Cái này trong bồ đề thụ có một loại gọi là cửu diệp bồ đề. Nghe đồn năm đó Thích Già chính là ngồi dưới cây bồ đề này mà đắc đạo thành Phật, sau đó đem cửu diệp bồ đề mang đi xả tịnh thổ. Nhân gian lúc đó tuyệt chủng. Kỳ thực cửu diệp bồ đề vẫn tồn tại, chỉ là cực nhỏ, đến cả Phật môn đệ tử rất nhiều người cũng chưa từng thấy, càng không cần phải nói là người bình thường. Ta lúc ở nhân gian du ngoạn, cùng một vị Ngũ Đại Sơn làm bạn lâu năm. Vị này chủ trì pháp danh là Tuệ Viên, Phật pháp cao thâm, cũng là một pháp sư pháp lực vô biên. Tuệ Viên pháp sư lúc về già gặp loạn thế, cùng với Tây Bắc xảy ra loạn chiến, tử thương tổn thương vô số, không ít vong hồn còn lưu luyến nhân gian. Cũng như là Đỗ Công Bộ trong thơ đã nói, tân quỷ phiền oan, quỷ cũng sầu, thiên âm vũ động, tận trời xanh. Tình hình lúc đó là vô cùng thảm mà. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của lão, vô lực nói, ta nói lão tổ, ta thật sự là không muốn đánh ông đâu, thế nhưng mà có thể hay không, đừng nói lan man như vậy, nói vào vấn đề chính đi mà. Nghiễm Tông trừng mắt, ta muốn nói đến vấn đề chính, ngươi làm lỡ nhiều thời gian hơn đấy. Là mình sai. Diệp Thiếu Dương vừa mới nhận thì Đạo Phong đã bắt tay lại, trên mu bàn tay vỗ vỗ, kêu hắn im mồm. À, cái kia, ta nói đến đâu rồi nhỉ? Nghiễm Tông Thiên Sư nhức đầu. Cái gì mà quỷ sầu gì gì đó? Qua qua ở bên cạnh chõ mỏ. Đúng rồi, là một bài thơ Đỗ Công Bộ viết rất là ý cảnh. À, phải, ta phải nói quan hệ chính sự kìa. Mọi người lại muốn té xỉu. Nghiễm Tông Thiên Sư rất nhanh lại nói tiếp. Ta lúc đó theo Tuệ Viên Pháp Sư hướng Tây Bắc, một đường siêu độ vong linh. Ấy tục ngữ nói loạn thế yêu nghiệt sinh, lời này không sai. Ta lúc đó đến một tòa thành nhỏ, tòa thành này hầu như là không có ai cả. Hỏi thăm mới biết, các người có biết chuyện gì xảy ra không? Nói đi. Cả ba người cùng đồng thanh hô lên. Nghiễm Tông Thiên Sư phẫn nộ trợn mắt, tiếp tục kể. Trong tòa thành có một con cự yêu, nó ăn rất nhiều người, những người còn lại đều bỏ chạy. Ta cùng Tuệ Viên đi trừ yêu. Con yêu này ở đây hấp thụ máu huyết người dùng để tà tu. Lúc đó tu vi nó đã cực kỳ cao cường. Hai chúng ta đại chiến với nó một trận, cuối cùng một thanh đồng lư hương đè nó ở phía dưới, không có cách nào tru diệt nguyên hồn. Tuệ Viên Pháp Sư trở về Ngũ Đại Sơn, thỉnh một gốc cây cửu diệp bồ đề trồng ở trên trấn áp đại yêu, lợi dụng linh lực của cửu diệp bồ đề từ từ tịnh hóa nguyên thần của đại yêu cho đến khi có thể siêu độ. Chúng ta đợi ở đó một năm, đến khi bồ đề thụ cắm rễ ra lá, đại công cáo thành mới rời đi. Tuệ Viên nói cửu diệp bồ đề này hấp thu yêu huyết, cứ cách 3 năm ở trên cây khắc ra lấy máu, nếu không hậu hoạn vô cùng. Chuyện này hắn kiên trì 9 năm, sau đó viên tịch đem chuyện này giao lại cho ta. Ta làm theo 2 lần, ai ngờ đến sau này bởi vì chiến loạn phân cách, Trung Nguyên cùng bên kia hình thành 2 quốc gia, 2 người 2 bên không thể lai vãng. Đây là một. Thứ hai, ta không đem chuyện này để ở trong lòng, âu cũng là tội nghiệp của ta. 20 năm sau, chính quyền thay đổi, ta đi du lịch Tây Bắc mới nhớ đến chuyện này, tìm được cây cửu diệp bồ đề, phát hiện thân cây hoàn toàn là huyết quang, cành lá chảy ra huyết thủy, hình thành một gốc thụ yêu, nhưng tu vi cực thấp, bị ta từ từ giết chết. Dưới tảng cây trấn áp nghiêm ngặt, đã sớm hình thần câu diệt, trở thành trống rỗng. Ta nghi ngờ nên cố ý đến Ngũ Đại Sơn hỏi chủ trì đương nhiệm, mới biết trong đạo Phật môn có tồn tại huyết bồ đề, cửu diệp trấn áp yêu vật, không ngừng hấp thu yêu lực và lệ khí hóa thành huyết thủy, cho nên gọi là cửu diệt bồ đề. Nhưng nếu bên ngoài trấn áp yêu vật quá mạnh, cứ 3 năm phải làm phép lấy máu của cửu diệp 1 lần, nếu không cửu diệp sẽ bị yêu lực phản phệ, tự thân cũng hóa yêu tự tu luyện, đồng thời lại bị thần niệm của yêu vật trấn áp, một thời gian sẽ hóa thành yêu vật khủng bố hơn. Chương 1333, kế hoạch thu phục cửu vĩ hồ. Nhưng một lần này huyết bồ đề rõ ràng đã hấp thu nguyên thần của đại yêu bị trấn áp, tu vi đạt tới tiểu yêu bình thường. Các ngươi nói xem là vì sao? Lúc này không ai chê hắn rông dài, đều lắc đầu. Đạo Phong trả lời: là ve sầu thoát xác đấy. Qua qua vừa nghe 4 chữ này lầu bầu trong miệng: đâu có liên quan gì đến ta đâu.

Diệp Tiếu Dương tự nhiên biết nguyên lý của thổ nạp. Ngẫm lại, cửu vĩ thiên hồ thổ nạp sẽ có hồ tôn hồ tử hộ pháp. Nàng ở chỗ này không có hồ tôn, đại tiểu yêu quái cùng bà trên ngọn núi kia nhất định sẽ vì nàng mà hộ pháp. Chúng ta căn bản là không có cơ hội tốc chiến tốc thắng. Nghiễm Tông trả lời: bọn họ nhiều người, đừng quên chúng ta cũng không ít. Đến lúc đạo phong đối phó với lão lão, không cần thắng, chỉ cần giữ chân bà ta. Những người còn lại ứng phó với đại yêu tiểu quái kia, ta làm phép đánh bớt tu vi của cửu vĩ, đại sự sẽ thành. Cửu vĩ bị bắt, lão lão còn một mình, chúng ta không có lo là không thu phục được nó. Biện pháp này cũng tốt đó. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên: tiền bối, đến lúc đó liền trông cậy vào người, ta tin là người nhất định có biện pháp thu phục cửu vĩ. Xem ta làm gì, ngươi vẫn là chủ lực. Nghiễm Tông trợn mắt: này, ta, người không phải nói là người muốn đánh bớt đi tu vi của cửu vĩ sao? Nghiễm Tông vân về hàm râu, cười gian: cửu vĩ coi như trong lúc thổ nạp cũng không để mặc cho người chém giết đâu. Ta nghĩ ra một diệu kế, đến lúc đó người tấn công nàng, ta làm phép. Chỉ cần ngươi có thể kéo dài thời gian, tất nhiên có thể đem nàng thu phục. Cũng biết là như vậy, Diệp Tiếu Dương nhìn Nghiễm Tông bất đắc dĩ: không ngờ như vậy, nhưng mà làm sao mà đem ta xung phong lên mà lão lại đi đoạn hậu? Có thể hiểu như vậy, bất quá không có nguy hiểm như người nghĩ đâu. Nghiễm Tông thiên sư móc trong tay áo ra một tấm ngọc phù, dùng chòm râu chấm nước miếng của mình, ở trên phù vẽ vài nét bút. Người biết loại phù này không? Diệp Thiếu Dương cầm lấy xem một hồi rồi lắc đầu: đây là mộng phù, là lão phu đi vào trong mộng mà suy diễn. Lão phù cũng có nghìn năm pháp lực, phù này dán lên bất cứ tà vật nào đều có thể khiến nó lập tức tiến vào mộng cảnh. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì sửng sốt: ý người nói là dùng phù này dán vào người của cửu vĩ để cho nàng đi vào mộng cảnh? Đúng một nửa, phù này là cho mình dùng. Nghiễm Tông giải thích: phù này tổng cộng có 12 tấm mẫu tử song sinh, đây là mẫu phù, sẽ vẽ cho Diệp Thiếu Dương một tấm phù khác đem dán vào nàng, bản thân đốt mẫu phù nuốt vào, sau đó niệm chú có thể tiến nhập vào mộng cảnh. Đến lúc đó chịu tác dụng của phù, cửu vĩ cũng rơi vào mộng cảnh. Nói cách khác, hai người cùng rơi vào trong mộng, mộng cảnh là theo ý nghĩ của mình mà thành. Làm sao mà trăm phương nghìn kế ngăn cản nàng không cho nàng tỉnh? Lúc đó Nghiễm Tông ở bên ngoài làm phép gọt đi tu vi của nàng. Diệp Thiếu Dương hồi phục tinh thần gật đầu: không sai, bất quá trong mộng cảnh ta mà đánh không lại nàng thì tính sao? Làm sao? Mộng cảnh này là ảo, ngươi và cửu vĩ không có pháp lực, ngươi chỉ cần giữ lấy nàng là được. Chương 1334, Hà Đồ. Chỉ đơn giản như vậy sao? Đơn giản, bất quá dùng chân khí ngưng tụ mộng cảnh cũng không hoàn mỹ. Sẽ có một luân nhãn, nếu như tiến nhập luân nhãn, người mộng cảnh sẽ tỉnh, nàng nhất định sẽ liều mạng tới luân nhãn, người nhất định phải ngăn nàng. Diệp Thiếu Dương nói: nếu như vậy ta làm, bất quá mộng cảnh là gì đây? Nghiễm Tông hỏi: hồ ly sợ nhất cái gì? Là sợ thợ săn. Nghiễm Tông khóe miệng giật giật: còn mẹ nó, là sợ nước. Tất cả sinh vật không biết bơi đều sợ nước. Đến lúc đó nàng không có tu vi, giống như người bình thường, dùng nước vây khốn nàng là lựa chọn tốt nhất. Người có biết bơi không? Diệp Thiếu Dương gật đầu: vậy không thành vấn đề. Nghiễm Tông hướng sang Đạo Phong: đến lúc đó nhiệm vụ của ngươi là quan trọng nhất, bất luận thế nào cũng phải giữ chân lão lão ít nhất nửa canh giờ, để ta cùng với Thiếu Dương tranh thủ thời gian. Ở đây chỉ có người mới có thực lực này. Đạo Phong hỏi:

vốn tưởng sẽ không ai biết được thân thế của Đào Phong, vừa rồi nghe cuộc đối thoại mới biết không phải. Hơn nữa, thân thế Đào Phong còn là vô cùng bí ẩn. Nghiễm Tông cười cười nói: "Đều nói trời không cách nào biết, quỷ không cách nào nghe, đương nhiên là không nói cho ngươi. Tương lai có cơ duyên tự ngươi phát hiện." Diệp Thiếu Dương không nói gì nữa, suy nghĩ một chút. "Ta biết người sẽ không nói, nhưng nếu điểm chỉ thì sao?" Nghiễm Tông vuốt râu trầm ngâm: "Giáo hóa tiên sinh cố ý đến, thế nhân có mắt không thể mở, đạo đồng chỉ tiếp dạo khách thăm, không nhìn được trung nam nữ tú." Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn, đem bài thơ này từ đầu niệm một lần, nói ra: "Ta không hiểu, Lữ Tú là Lữ Đồng Tân có quan hệ gì?" Nghiễm Tông khẽ cười nói: "Ta điểm chỉ rồi, đây là yết ngữ, lại còn giải thích cặn kẽ thì khác nào nói luôn cho người cho nhanh." Diệp Thiếu Dương không nói gì, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ câu chuyện này. Nếu như hắn giúp người bắt Lão Lão, người thật sự đem hà đồ đưa cho hắn? "Đương nhiên, Thiếu Dương, hà đồ này ngươi không cần để ý. Ngươi đã có Lạc Thư, học được tiên thiên bát quái. Hà đồ này cũng không phải là vật của ngươi. Âm sanh ngũ khí triều nguyên, có thể khống chế tất cả quỷ thuật. Đạo Phong nếu như học được, tu vi nhất định lại tăng cấp. Chỉ là..." Nghiễm Tông Thiên Sư khe khẽ thở dài: "Chỉ là không biết là phúc hay là họa đâu." Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: "Không biết là phúc hay là họa." Nghiễm Tông lắc đầu, không muốn bàn chuyện này, đem mọi người gọi lại một lần nữa, lên kế hoạch tỉ mỉ bắt cược vĩ. Sau khi bàn tính, Diệp Thiếu Dương trong lòng tin tăng nhanh hơn một chút. Không thể không nói, kế hoạch của Nghiễm Tông tương đối đáng tin. Những năm gần đây, Lão Lão khắp nơi chiêu binh mãi mã, thu nạp không ít tà vật, thực lực không thể khinh thường. Bất quá, mình cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp mắt. Liên minh bắt quỷ hơn phân nửa thành viên đều ở đây, coi như không làm thủ hạ của Lão Lão, chống đỡ một đoạn thời gian thì tuyệt đối là không có vấn đề. Hơn nữa, lúc đó Nghiễm Tông có thể bố trí trận pháp, có linh lực gia trì, phương diện này cũng không phải lo nữa. Chương 1335, triển khai. Lão Lão, kẻ đứng đầu. Diệp Thiếu Dương chưa nhìn qua lão yêu tinh này, nhưng nghe qua lai lịch của bà thì xác định đây là một đối thủ vô cùng biến thái, thực lực thậm chí là không kém gì Cửu Vĩ. May mắn là bên này có Đạo Phong. Hôm nay Đạo Phong tu vi so với trước đây thâm hậu hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương không xác định được có phải hắn là đối thủ của lão yêu kia hay không, nhưng nếu như một lòng phòng thủ chống đỡ được một đoạn thời gian thì nhất định là không thành vấn đề. Nghiễm Tông lập trận pháp làm suy yếu Cửu Vĩ, cho đến khi thu phục được nàng, đối với đạo môn tông sư tu luyện nghìn năm mà nói, loại cục diện này là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhân tố quan trọng nhất chính là mình ở trong mộng trông chừng Cửu Vĩ, phòng ngừa nàng thoát ra khỏi mộng cảnh. Nhiệm vụ này nhìn qua là không khó, bất quá Diệp Thiếu Dương luôn cảm giác tâm lý có điểm chột dạ, không có đủ tự tin. Nhưng vì Tiểu Tuệ, cũng chỉ có thể liều cái mạng này. Bàn bạc kế hoạch xong, Diệp Thiếu Dương nhớ đến chuyện Bạch Vô Thường đã nói, hướng đám Tiểu Thanh nói lại một lần, bảo Tiểu Thanh đi âm ti tìm Tranh Tử. Tiểu Thanh đối với âm ti chức vị không có hứng thú, bất quá nếu như Diệp Thiếu Dương yêu cầu, hắn cũng không có phản đối. Chỉ là trước hết muốn giúp đối phó Cửu Vĩ, sau đó mới đi. Diệp Thiếu Dương cũng không có ý kiến gì nữa. Còn hai ngày nữa là đến đêm trăng tròn, Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không thể ở đây hai ngày, vì vậy mang theo Qua Qua quay về. Nghiễm Tông lo Cửu Vĩ sẽ ở dưới chân núi trông chừng, nên tiễn bọn họ xuống núi. Kết quả trên đường đi cũng không gặp cản trở, thuận lợi trở về thế giới thật. TV còn chưa tắt, đang chiếu một đoạn kịch cổ trang. Qua Qua lập tức phấn khích lao tới ghế sofa nằm xem. Diệp Thiếu Dương lấy trong tủ lạnh ra một lon Pepsi, cũng ngồi trên salon. Từ trong tay Qua Qua đoạt lấy điều khiển, hỏi Qua Qua: "Này, Ngươi có thấy chuyện này có thể thành công hay không? Vì sao lại không? Qua Qua kinh ngạc hỏi. Bởi vì đối thủ là cửu vĩ đó, còn có cả đồng minh lão lão nữa. Qua Qua ngẩng mặt lên chớp chớp mắt. Thì sao? Thực lực của bên ta cũng không ít. Lão đại, ta cảm thấy người nên tính lại đi. Giả như thực sự thu được cửu vĩ, người xử lý nàng như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương cau mày. Cái gì mà xử lý thế nào? Diệt nàng, hồn phách đem đến âm ty là được rồi. Nhưng mà cửu vĩ xinh đẹp như vậy, người bỏ qua à? Qua Qua đá đá cái lật chân mày. Con mẹ nó, người có ý gì vậy? Lão đại, chi bằng người đem thu nàng làm quỷ phó. Cái gì? Thu cửu vĩ thiên hồ làm quỷ phó? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nói. Người điên à? Thu nàng làm quỷ phó, sau đó lúc đấu pháp ta còn có cơ hội động thủ sao? Nàng xuất hiện một cái, không phải là cái ác quỷ dẫn đo gì đó đều chạy mất dép à? Qua Qua đáp. Đúng vậy, thế thì có cái gì không tốt đâu. Diệp Thiếu Dương trong đầu tưởng tượng lúc mình đang đấu pháp trực tiếp triệu hồi cửu vĩ, đối phương không phải là sợ vỡ mật, thật sự là quá ngầu, rất là phong cách. Bất quá nghĩ lại lại tự giễu cười cười, khả năng này không thể xảy ra, cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Trở về gian phòng của mình, Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Cao Cao, kết quả là Cao Cao bắt máy. Qua điện thoại, Diệp Thiếu Dương đem tình huống kể lại một lần. Cao Cao nghe xong thì vô cùng hưng phấn, đáng tiếc là ở quá xa, nàng không có cách nào đến giúp đỡ, cũng không thể làm gì khác hơn, đành dặn Diệp Thiếu Dương nhất định phải cẩn thận. Sau khi bắt lấy được huyết bồ đề, lập tức nói cho nàng biết. Diệp Thiếu Dương lại gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc, chuông vừa reo thì đột nhiên tắt. Nghĩ lại, nếu để cho nàng biết tình huống thì nhất định sẽ lo lắng, nói không chừng còn lại chạy về giúp đỡ hắn. Diệp Thiếu Dương quyết định vẫn là kết thúc mọi chuyện, sau đó mới báo với nàng. Hai ngày chớp mắt trôi qua. Một vào buổi trưa, Lâm Tam Sinh từ Sơn Hà xã Tắc Đồ đi ra, đón Diệp Thiếu Dương và Qua Qua đi vào. Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đang là đêm khuya, một luân gian minh nguyệt treo lơ lửng trên bầu trời. Giống như trong thế giới chân thật, ở đây thì không có cái gì gọi là ô nhiễm. Bầu trời trong xanh, mỗi một vì sao đều thấy rất rõ ràng. Ba người lên núi, tiến nhập vào Thanh Phong Đạo Quán. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên đỉnh núi, khắp nơi treo đèn lồng, đều là cỏ được kết thành hình người, dán một chương linh phù. Vì vậy hỏi Lâm Tam Sinh ở đây có chuyện gì. Đây là sư phụ của ta làm. Những ngọn cỏ này bên trong cơ thể đều rót vào một ít linh khí, dùng linh phù dán vào, tránh cho tiết ra ngoài. Nếu như có âm khí phất qua, linh phù kích hoạt, ngự sử thảo thi triển ra một chút pháp thuật đơn giản, dùng để dọa đối phương đó. Diệp Thiếu Dương cau mày. Có cái mẹ gì mà hù dọa, những thứ này căn bản ở đâu có dùng được đâu. Lâm Tam Sinh cười nói. Sơn môn có cấm chế, cũng không thể một phát là bị tà vật công phá được. Cũng không nhìn thấy tình huống ở trên núi, chỉ biết nhận thấy có người nào đó làm phép ngăn cản. Chúng tưởng rằng là chúng ta động chủ lực đều ở trên núi, sẽ không dám tấn công. Cái này người ta gọi là không thành kế đấy. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy mới chính thức phục. Nghiễm tông sư mang theo đệ tử, còn có quỷ phó của mình đứng ở bên ngoài cửa. Trên đạo tràng Thanh Phong Quán, Đạo Phong cũng đang ở đó. Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người chào hỏi, sau đó cùng Đạo Phong đứng chung một chỗ. Hổ yêu bái nguyệt sẽ là vào giờ tí canh ba bắt đầu, duy trì liên tục nửa canh giờ. Quá trình này là nàng thổ nạp gia tăng tu vi, có thể so với bình thường yếu đi rất nhiều. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta đó. Nghiễm Tông giải thích. Đến lúc đó, Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong cùng nhau tiến lên, đem ác mộng phủ dán lên trán của cửu vĩ. Sau đó dựa vào chú pháp đem cửu vĩ linh hồ kéo vào trong mộng cảnh. Lão lão nhất định sẽ phát hiện ra dị thường, đến đây để quấy phá. Tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà hành sự. Thiếu Dương, nhiệm vụ của ngươi vô cùng quan trọng, phát sinh bất kỳ tình huống gì cũng không cần phải để ý.